Chương 855, ba quyền. Chiến đấu không gian chịu đến kết giới hạn chế, Uchiha Nguyệt muốn ở 12 tên làng xương mù ám bộ trước mặt, duy trì 10 phút bất bại, là bực nào đơn giản hiện tại, mỗi một danh làng xương mù ám bộ bạo phát tiềm năng sau thực lực, đều cùng Uchiha Nguyệt không sai biệt lắm. Trong đó, để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được chật vật là, cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Có thể nói, cái này 12 tên làng xương mù ám bộ bạo phát tiềm năng sau co tăng lên, căn bản là không phải thực lực của bản thân, mà là cận chiến năng lực. Cho nên, cái này phút chốc cụ trí hạ nguyệt coi như là hoàn toàn bị cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ hạn chế cận chiến năng lực, bị bọn họ dùng đánh cận chiến áp bách ở nơi đó. Giả như, không phải ủ chỉ hạ nguyệt lực ý chí vượt qua thường nhân nói, khả năng ủ chỉ hạ nguyệt ở đối mặt cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ thời điểm liền tuyệt vọng. Bởi vì, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt đối mặt tình huống giống như là, một gã hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ, ở đối mặt ủ chỉ hạ mã đạ dạ như vậy vượt qua ảnh cấp cường giả uy thế giống nhau. Cho nên, ủ chỉ hạ nguyệt có thể chịu được trong lòng áp lực, đã có thể chứng minh hắn độ lượng vượt qua thường nhân rất nhiều, ở vào nhẫn giới đỉnh tiêm hàng ngũ. Huống chi, ở Uchiha Nguyệt tâm lý nghĩ, không chỉ có là muốn ở nơi này 12 tên làng xương mù ám bộ trước mặt mạng sống, càng là muốn giết chết trước mặt cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ, giết chết Akatsuna no Sasori. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt thật là có chút sợ hai Akatsuna no Sasori cái loại này kích phát tiềm năng thủ đoạn, nếu là hắn đang tập kích làng xương mù thời điểm. Akatsuna no Sasori bỗng nhiên xuất hiện, trợ giúp những cái này làng xương mù nhị dạ toàn bộ đều kích phát rồi tiềm năng. Đến lúc đó Uchiha Nguyệt có thể xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội đánh qua làng xương mù nhị dạ bộ đội sao cho nên, ngoại trừ muốn tiêu diệt rơi cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ ở ngoài, Akatsuna no Sasori cũng trở thành Uchiha Nguyệt trong mắt mục tiêu. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt những ý nghĩ này, đều muốn đến khi hắn thành công giải quyết hết trước mặt 12 tên làng xương mù ám bộ lại nói. Đón lấy, cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ lại một lần nữa tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, lại một lần nữa đem Uchiha Nguyệt cứng rắn sinh áp bách ở nơi đó, để Uchiha Nguyệt chỉ có phòng ngự năng lực, không có nửa điểm phản kích năng lực. Thế nhưng, ở nơi này dạng tình huống bên dưới bị áp chế ngắn ngủi 30 giây thời gian về sau. Tự Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên vẻ tức giận chẳng bao lâu sau, Uchiha Nguyệt bị qua khuất nhục như vậy, tự nhiên ở trong chiến đấu ngay cả phản kích thực lực cũng không có chẳng bao lâu sau, Uchiha Nguyệt nếu như vậy kéo dài thời gian, đến khi địch nhân biến yếu ở tiến công chuẩn ảnh cấp cường giả lòng tự trọng, đã để Uchiha Nguyệt không thể chịu đựng trước mặt loại khuất nhục này. Chật, đang ở một gã làng xương mù ám bộ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, nhìn thấy Uchiha Nguyệt không có sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước tránh né, trong ánh mắt toát ra hưng phấn thần thái, cho rằng có thể đánh bại Uchiha Nguyệt thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh biến mất ở này danh làng xương mù ám bộ trước mặt sau đó. Đến khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, thình lình đi tới tên kia làng xương mù ám bộ phía sau hơn nữa, Uchiha Nguyệt trên tay phải, còn ngưng tụ màu xanh ra trời lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận chết tiệt làng xương mù ám bộ, chỉ bằng các ngươi xứng sao áp chế ta Uchiha Nguyệt cho dù chết thì thế nào chạy trốn, lùi bước, những thứ này cũng không thuộc về ta Uchiha Nguyệt. Ta Uchiha Nguyệt mới là nhận giới cường giả chân chính, các ngươi những thứ này bằng vào bạo phát tiềm năng tăng lên thực lực, nếu có thể áp chế ta, há lại không phải để cho ta cực kỳ mất mặt. Ở Uchiha Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm, liền có thể chứng kiến tên kia lúc trước chuẩn bị tập kích Uchiha Nguyệt làng xương mù ám bộ, trên ngực xuất hiện một đạo vết máu. Chỉ là, bởi vì tên kia làng xương mù ám bộ bạo phát tiềm lực duyên cớ, trên người của hắn cảm giác đau đớn hầu như biến mất ở này bên trong, không có cảm giác được mà thôi. Thế nhưng, coi như tên kia làng xương mù ám bộ mất đi cảm giác đau đớn, nhưng là đến khi tiên huyết nhỏ xuống tới trên mặt đất thời điểm, còn lại làng xương mù ám bộ cũng nhìn thấy Uchiha Nguyệt phản kích. Sau đó, tại nơi chút làng xương mù ám bộ kinh dị dưới ánh mắt, màu máu đỏ chạ cờ dạ lại một lần nữa di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trên thân thể. Cái kia mới sinh thể hình thái sở sạn đủ, rất nhanh thì đem Uchiha Nguyệt bao vây ở trong đó, tạo thành một tầng tuyệt đối phòng ngự. Hơn nữa, đến khi Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế sở sạn đủ, hoàn toàn bọc lại tự thân thân thể thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt ánh mắt, trực tiếp rơi thẳng ở tại trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ trên người. Chật, một nụ cười âm trầm, liền tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên, đồng thời Uchiha Nguyệt đã ở cùng trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ nhóm nói ra, đến đây đi để cho ngươi nhìn chân chính Uchiha Nguyệt, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ẩm ẩm vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cư nhiên bỏ qua kéo dài thời gian, ngược lại là trực tiếp trùng kích đến rồi một gã làng xương mù ám bộ trước mặt, trực tiếp một quyền cũng trọng nặng đánh vào tên kia làng xương mù ám bộ bụng bên trên. Khi đó, không phải tên kia làng xương mù ám bộ không muốn tránh tránh, thật sự là Uchiha Nguyệt khí thế vô cùng kinh người, chấn nhiếp tên kia làng xương mù ám bộ mà thôi. Bất quá, Uchiha Nguyệt nắm đấm coi như là mệnh trung, nhưng là bởi vì Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ, bởi vì kích phát tiềm năng mất đi cảm giác đau đớn cảm thấy duyên cớ, cho nên coi như Uchiha Nguyệt một quyền đánh nát tên kia làng xương mù ám bộ mấy khối xương đầu, tên kia làng xương mù ám bộ cũng không có cảm giác được, ngược lại là tại nơi phút chốc chuẩn bị phản kích Uchiha Nguyệt chỉ tiếc, tại nơi danh làng xương mù ám bộ dùng giống nhau tốc độ, đồng dạng lực lượng. Một quyền đánh tới thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên lại một lần biến mất ở trước mặt của hắn. Cái này phút chốc, như không phải tên kia làng xương mù ám bộ biết, Uchiha Nguyệt thời không nhận thuật không thể sử dụng, hắn thật sự cho rằng Uchiha Nguyệt đang dùng thời không nhận thuật lạc nguyệt lưu. Suno di động. Bởi vì, nếu như không phải lạc nguyệt lưu, Suno, Uchiha Nguyệt làm sao có thể di động được nhanh như vậy? Thế nhưng, mới vừa Uchiha Nguyệt thật không có sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, hắn dùng chính là một cái bình thường thuấn thân thuật mà thôi. Bất quá, ngàn vạn lần không nên coi khinh Uchiha Nguyệt thuấn thân thuật, bởi vì Uchiha Nguyệt thuấn thân thuật đồng dạng là phi thường ưu việt. Dù sao Uchiha Nguyệt đã từng nhưng là cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ học qua thuấn thân thuật. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thuấn thân thuật rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, từ Uchiha Nguyệt tránh thoát tên kia làng xương mù ám bộ tiến công, là có thể đã nhìn ra. Mà khi Uchiha Nguyệt tránh thoát tên kia làng xương mù ám bộ tiến công, sử dụng thuấn thân thuật đi tới tên kia làng xương mù ám bộ phía sau lúc đột nhiên, Uchiha Nguyệt ngưng tụ khổng lồ trả cờ ra, ở sờ xạ nụ uy lực ra chỉ hạ trọng kích đánh một quyền lại một lần nữa rơi vào tên kia làng xương mù ám bộ trên người, từ phía sau lưng trực tiếp đem tên kia làng xương mù ám bộ xương sống lưng đánh nát ở nơi đó. Hơn nữa, sẽ ở đó danh làng xương mù ám bộ xương sống lưng bị đánh nát, liền muốn rơi trên mặt đất chết đi trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt rất sợ kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ sinh mệnh lực ngoan cường, lại tên kia làng xương mù ám bộ rốt cuộc trong nháy mắt, lại bổ túc một quyền, trực tiếp đánh nát tên kia làng xương mù ám bộ đầu lâu. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ dùng 3 quyền mà thôi, 3 quyền, liền chớp nhoáng giết chết kích phát tiềm năng, một số gần như sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả. Thực lực một gã làng xương mù ám bộ hơn nữa, đang giết chết tên kia làng xương mù ám bộ về sau, Uchiha Nguyệt nhìn tên kia bỏ mình làng xương mù ám bộ thân thể, trong miệng đã ở lẩm bẩm nói ra, làng xương mù mất lỏng, dường như không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy nha. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.